Tu La Vũ Thần, chương 3651, thật có lỗi, tới chậm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng không chỉ có đệ tam trọng thế giới đang đợi Sở Phong cờ trận bên ngoài mọi người, càng là ánh mắt nhìn chăm chú đệ tam trọng thế giới, đang đợi Sở Phong giáng lâm mà tại mọi người mong đợi dưới ánh mắt Sở Phong vậy rốt cục là xuất hiện ở đệ tam trọng thế giới bên trong. Bởi vì mọi người, một mực tại tìm kiếm lấy Sở Phong tung tích cho nên khi Sở Phong xuất hiện về sau trước tiên liền bị trong trận ngoài trận tất cả mọi người chỗ phát hiện. Ta sát, Sở Phong huynh đệ, ngươi thật đúng là tiến đến. Nhìn thấy Sở Phong, Khổng Điền Huệ biến phá lệ hưng phấn. Không chỉ là Khổng Điền Huệ, những người khác trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười. Nếu như trước đó còn có một vẻ hoài nghi Sở Phong năng lực cái kia khi bọn họ thật nhìn thấy Sở Phong xuất hiện ở chỗ này về sau, nội tâm cái kia một tia lo nghĩ liền biến mất. Bọn hắn lúc này xác định Sở Phong hắn tuyệt đối là một vị kỳ lực cao thủ. Nếu không một người mới, không có khả năng tiến vào đệ tam trọng thế giới. Nhất là bây giờ tiến vào đệ tam trọng thế giới kia liền càng là không tầm thường. Bọn họ cũng đều biết tiến vào đệ tam trọng thế giới, càng trước tiến vào càng tốt bởi vì theo thời gian chuyển rời, tiến vào đệ tam trọng thế giới kỳ lực yêu cầu cũng là hội càng ngày càng cao. Sở dĩ như thế chính là vì phòng ngừa có người không ngừng hao tổn tốn thời gian, tăng cường kỳ lực sau đó lại lựa chọn tiến vào cao hơn thế giới. Nói đơn giản, nếu là đổi lại Khổng Tử, Khổng Điền Huệ bọn hắn, tại thời gian này điểm bên trên, đều không thể từ đệ nhị trọng thế giới tiến vào đệ tam trọng thế giới. Nhưng là Sở Phong hắn lại tiến đến, cái này đã nói rõ Sở Phong kỳ lực tại bọn hắn phía trên. Lúc này, Sở Phong cười đối Khổng Điền Huệ khoát tay áo, không nói gì, ngược lại là đưa ánh mắt về phía Gia Thiên Tinh vực bọn tiểu bối. Thật có lỗi, ta tới chậm, Sở Phong nói ra. Gia hỏa này, có ý tứ gì? Gia Thiên Tinh vực tiểu bối, hai mặt nhìn nhau, một mặt không hiểu. Bởi vì bọn hắn cảm giác Sở Phong giống như đánh sai chào hỏi, rõ ràng hẳn là cùng tổ võ tinh vực tiểu bối nói chuyện, làm sao cái này mới mở miệng trước nói với bọn họ lời nói. Thằng ngu này, nên sẽ không nhận lầm người a, đây là lúc này, Gia Thiên Tinh vực tiểu bối ý nghĩ trong lòng. Ta là ý nói ta không khi đến đợi các ngươi thế nào ta không quản. Nhưng đã ta tới, cái kia từ giờ trở đi, cái này phương thiên địa chi bên trong, chính là ta tổ võ tinh vực sân nhà. Nơi này, ta tổ võ tinh vực tiểu bối tiếp quản. Sở Phong trên mặt ý cười nói ra. À, ai cho ngươi dũng khí? Nghe được lời này, Gia Thiên Tinh vực tiểu bối giận dữ, bảy người cùng nhau khởi hành, hướng Sở Phong bay lượn mà đến. Oanh, nhưng mà, bảy người kia còn chưa tới gần Sở Phong, liền bị một cỗ kình phong cho thổi ngã bay mà đi. Là Sở Phong trong cơ thể phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực như gió lốc lớn bình thường quét ngang ra, đem Gia Thiên Tinh vực tiểu bối, lật tung mà đi. Thật mạnh kỳ lực, vô danh viên trí bọn người, trước đó chỉ là nghe nói Sở Phong tại đệ nhất trọng thế giới cùng đệ nhị trọng thế giới, thay đổi chiến cuộc nhưng lại cũng không biết Sở Phong bản sự. Bây giờ tận mắt thấy, Sở Phong trong cơ thể phóng xuất ra như thế bàng bạc kỳ lực đều là kinh ngạc há to miệng. Ngay cả bọn hắn, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế kỳ lực. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đại bắt đầu kịch liệt lay động, cùng lúc đó, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, đại bắt đầu vỡ ra cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, trọng yếu nhất là tình huống này, trải rộng toàn bộ thế giới. Liếc nhìn lại tứ bề báo hiệu bất ổn, tựa như mặt đất liền muốn sụp đổ như thế. Chuyện gì xảy ra, gặp một màn này, ngay cả vô danh viên trí mấy người cũng là có chút luống cuống. Đừng hoảng hốt, là Sở Phong. Tiên Duẫn nói ra. Cái gì? Sở Phong, đối với Tiên Duẫn lời này, Khổng Tử, Long Ngưng, Khổng Điền Huệ, vô danh viên trí bọn người, đều là vì chi sững sờ, tại trên mặt bọn họ, viết mờ mịt không hiểu bốn chữ. Bá bá bá, liền sau đó một khắc từng đạo kim quang sáng chói vật thể, liền từ cái kia vỡ ra trong lòng đất bay lượn mà ra, hướng Khổng Điền Huệ bọn người bay lượn mà đến. Vậy dĩ nhiên là, giấu ở phương thế giới này kỳ lực trí bảo. Nhìn thấy kỳ lực trí bảo, Gia Thiên Tinh vực tiểu bối, ngoại trừ Nam Cung Diệp Phàm bên ngoài, toàn bộ khởi hành muốn đến cướp đoạt. Kết quả, lại phát sinh cùng đệ nhất trọng thế giới, cùng đệ nhị trọng thế giới giống nhau một màn. Bọn hắn tới gần kỳ lực trí bảo về sau, liền bị kỳ lực trí bảo lực lượng cường đại chỗ đẩy ra, thậm chí còn có người bởi vậy bị thương. Sau đó, cái kia chút kháng cự bọn hắn kỳ lực trí bảo, liền tại bọn hắn cái kia không thể nào hiểu được dưới ánh mắt tự hành đi tới tổ võ tinh vực tiểu bối trước người, đồng thời còn chủ động rơi vào trên người bọn họ. Liền tựa như, nhận chủ bình thường, bởi vì trí bảo số lượng quá nhiều tổ võ tinh vực tiểu bối, bình quân mỗi cá nhân trên người, đều có 7-8 kiện trí bảo. Nhất là Khổng Điền Huệ, gia hỏa này trên thân, lại có 10 cái trí bảo. đầu đội mũ sắt, người khoác khải giáp, chân đạp phong hỏa luân, tay trái một thanh cự phủ, lại tay một cây trường thương, nhất quá mức là, bên hông hắn cài lấy một cái trường kiếm, sau lưng thì là cõng hai cây đại đao. Mà cái này chút toàn bộ đều là kỳ lực chí bảo. Kỳ lực chí bảo càng nhiều, kỳ lực thì càng mạnh, cho nên lúc này Khổng Điền Huệ, lại là tổ võ tinh vực những bọn tiểu bối này bên trong, kỳ lực mạnh nhất. Phải biết trước đó, hắn nhưng là kỳ lực yếu nhất a, ta sát tiên duẫn muội muội, chẳng lẽ nói cái này đây đều là ta Sở Phong huynh đệ làm. Khổng Điền Huệ đánh giá trên người mình kỳ lực chí bảo, cái kia miệng há cùng muốn ăn thịt người như thế. Không chỉ là Khổng Điền Huệ, Khổng Từ, Long Ngưng, Vô Danh, Viên Trí bọn người cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem tiên duẫn. Cùng hỏi ta, vì sao không trực tiếp hỏi Sở Phong công tử. Tiên duẫn vừa cười vừa nói. Nghe được lời này, mọi người liền toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Cái này chút chí bảo còn vừa người sao? Sở Phong cười hì hì hỏi. Mà hắn một câu nói kia, đã là nói cho mọi người hết thảy đáp án, cái này xác thực đều là Sở Phong làm. Bỗng nhiên, Khổng Điền Huệ, Khổng Từ, Long Ngưng ba người này, đồng thời bay về phía Sở Phong. Ta sát ta Sở Phong huynh đệ, ngươi là làm sao làm được a? Khổng Điền Huệ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Sở Phong ca ca, ngươi vậy quá lợi hại đi, ngươi quả thực là ta thần tượng. Long Ngưng một đôi mắt to bên trong thì là lóe ra vô số cái tiểu tinh tinh. Mà Khổng Từ thì là hung hăng đập Sở Phong bả vai một cái cười nói. Có thể a Sở Phong, ta thật là xem nhẹ ngươi, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, đám người đối Sở Phong tán dương không ngừng, cái kia vui sướng bầu không khí căn bản cũng không giống như là tại hai quân giao chiến, đến tựa như là vui vẻ hòa thuận tụ hội. Chỉ ít giờ phút này, bọn hắn đã hoàn toàn quên đi, bọn hắn còn tại cờ trận bên trong quyết đấu. Làm sao, các ngươi là cảm thấy, các ngươi thắng chắc. Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Nghe được lời này, nguyên bản đầy mặt dáng tươi cười, Khổng Từ bọn người, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, đưa ánh mắt về phía hậu phương. Bởi vì câu nói kia chính là Nam Cung Diệp Phàm nói tới. Đồng thời, từ khi tiến vào nơi đây về sau, liền chưa từng động qua Nam Cung Diệp Phàm, giờ phút này chính từng bước một hướng tổ võ tinh vực tiểu bối chỗ phương hướng đi tới. Gặp tình hình này, Khổng Từ đám người nhất thời cho mày. Tận quản, bọn hắn bây giờ có kỳ lực chí bảo mang theo, đều là kỳ lực tăng nhiều. Thế nhưng, nhìn xem cái kia một mặt tự tin Nam Cung Diệp Phàm, trong lòng bọn họ, lại là bỗng nhiên không có lực lượng. Dù sao tại cái này cờ trận bên trong, Nam Cung Diệp Phàm, mới là bọn hắn chân chính ác mộng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.